Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 38, lọt một người. 1, 2, 3, 7, Yamagata Kinmochi kiểm lại một chút bị bắt giặc cướp số lượng. Có phải là cùng báo cáo không quá tương xứng? Giặc cướp nhóm một loạt ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm ở sau gáy, liếc nhìn nhau. Phát hiện giặc cướp số 2 không ở tại bọn hắn trong đó, lúc đó số 2 ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Xe lúc ngừng lại hắn là cái thứ nhất đập bể kiếng khoan ra, nhìn dáng dấp là số 2 chạy trốn. Giặc cướp nhóm trong lúc đó đầu mày cuối mắt giao lưu lên, đừng dở trò. Keisuke Senju đứng ở sau lưng mọi người giám sát, thấy bọn họ ánh mắt giao lưu, đá giặc cướp đầu lĩnh cái mông một cước thanh tra. Không có tìm được những kia châu báu. Tìm tòi xe cảnh sát cảnh viên hướng về này một bên kêu lên, có phải là giấu đến phụ cận. Yamagata Kinmochi trầm ngâm nói. Lượng lớn hoàn cảnh chung quanh có không có chỗ có thể iso châu báu, Zenta. Ayumi. Lúc này Conan hoạt một cái tốc độ siêu âm ván trượt lên sàn. Trên mặt mang theo kính mắt còn biểu hiện một cái radar logo cho tới hai bara ai. Hiển nhiên là bởi vì e ngại Keisuke Senju cái tổ chức này nhân viên mà không có hiện thân, Zenta. Bọn họ ở nơi nào? Mắt thấy mấy tên tiểu quỷ lên Keisuke Senju xe, Conan trực tiếp đối với Keisuke Senju hỏi, cái kia? Bốn tên tiểu quỷ a. Keisuke Senju ra dáng suy nghĩ một chút. Thật giống phí hết đại kính mới nhớ tới đến. Thật giống là ta chê bọn họ quá ồn ào. Trực tiếp quay kính xe xuống ném đi chứ. Cái gì? Conan sắc mặt một bên. Thay đổi một cái phổ thông cảnh sát. Coi như là cái kia Mizuma Suki hắn cũng tin tưởng chỉ là một câu đùa giỡn. Thế nhưng cái này cảnh sát nhưng là người của tổ chức a. Vứt tại nơi nào? Conan một mặt căng thẳng nắm lấy Keisuke Senju một bộ. Keisuke Senju trừng mắt lên. Mặt âm trầm làm ra muốn phát hỏa dáng vẻ, Conan bị sợ hết hồn. Buông tay ra trực tiếp rời lại hai bước. Chỉ lo người này trực tiếp đem mình đập chết có mấy cái bằng quan tình cảnh này cảnh viên phốc thử. Một tiếng nở nụ cười. Bọn họ là cùng Keisuke Senju cùng đường trơ mắt nhìn. Keisuke Senju đỗ xe để cái kia mấy tên tiểu quỷ xuống xe tới Conan. Vào lúc này bốn tên tiểu quỷ âm thanh từ đầu hẻm truyền đến, các ngươi. Nhìn thấy bốn tên tiểu quỷ còn nhảy nhót tưng bừng, Conan thở phào nhẹ nhõm, Keisuke cảnh sát, ngươi không sao chứ? Mấy cái tiểu hài tử nhìn thấy Keisuke Senju tất cả đều chạy tới, mau rời đi. Người kia rất nguy hiểm. Conan xem thấy bọn họ chạy đến Keisuke Senju bên người, vội vội vàng vàng hô lớn, ai? Conan, ngươi đang nói cái gì a? Zenta quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng ghét bỏ vẻ mặt nhìn Conan, ngạch Conan sửng sốt một chút. Nhìn thấy Keisuke Senju cười híp mắt nhìn bọn nhỏ. Bọn nhỏ không hề phòng bị đứng Keisuke Senju bên người, Conan trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ thầm cho dù người kia là người của tổ chức, cũng sẽ không trước mặt mọi người làm ra chuyện xấu gì đi. Dù sao hắn vẫn là cảnh sát thân phận, nguy rồi. Conan đột nhiên nghĩ đến, ta mới vừa nói hắn rất nguy hiểm. Hắn có thể hay không hoài nghi ta biết rồi hắn tổ chức thân phận. Nghĩ tới đây, Conan lập tức nhanh trí, vuốt đầu ngượng ngùng nói. Vừa nãy hắn nói hắn đem các ngươi từ cửa sổ xe ném đi. Ta cho rằng hắn là rất xấu, kẻ rất xấu đây. Ha ha ha ha ha ha. Từ vừa nãy liền không nhịn được ý cười, chúng cảnh sát rốt cục cười đến phóng đãng đi ra, thực sự là Conan, xin nhờ dùng đầu óc tốt tốt suy nghĩ một chút được không? Đây đương nhiên là Keisuke cảnh sát ở nói đùa với ngươi mà. Mitsuhiko phê phán nói, chính là cố gắng suy nghĩ một chút mà. Zenta làm sao có khả năng bị từ cửa sổ xe ném ra ngoài mà. Liền cửa xe đều rất lao lực đi. À yêu cô bù đau, chính là. Không sai, không sai. À yêu mi đáp lời. Zenta biểu thị hắn bị thương rất nặng, vừa vặn các ngươi tới. Nói không chắc có thể giúp một ít bận bịu, Keisuke Senju đột nhiên nói rằng. đầu tiên xác nhận một hồi. Các ngươi nhìn thấy mấy cái giặc cướp? Tổng cộng nhìn thấy 7 người. Thế nhưng ngoài cửa còn có một cái trông chừng người âm thanh. Mitsuhiko cướp đáp ở góc tường tồn thành một loạt giặc cướp, nhóm không nhịn được quay đầu lại. Liếc mắt nhìn, bọn họ không nhớ rõ ở cửa hàng châu báu cướp đoạt thời điểm có cái gì hài tử a, lộn xộn cái gì. Quay trở lại, Keisuke Senju lập tức tiến lên chặn lại rồi cái kia quay đầu lại giặc cướp, tầm mắt quát lớn. Bảo vệ mục kích chứng nhân không bị nhìn chằm chằm cùng trả thù là cơ bản nghĩa vụ, nơi này chỉ có 7 người, chẳng lẽ nói chạy một cái. Yamagata Kinmochi sắc mặt khó coi nói rằng bọn họ căn bản không hề đuổi theo. Hiện tại mới ý thức tới làm mất đi một kiếp phỉ đã căn bản không thể nào tìm lên. Huống chi từ tình huống bây giờ đến xem cái kia giặc cướp cùng mang theo người bị cướp đến những kia châu báu, đừng nóng vội. Tuy rằng phía ta bên này đổ đường tương đối chậm, thế nhưng đầu hẻm đã sớm nhìn chằm chằm. Nếu là thật có người chạy, không nói để ý đến chúng ta không nhìn thấy, Keisuke Senju nói rằng. Tuy rằng khả năng có người không có nắm lấy, thế nhưng hắn cũng trốn không thoát thăng thiên, có thể hay không là đường nước ngầm. Đứng ở một bên, Mitsuhiko tích cực nói rằng, kịch truyền hình bên trong không phải cảnh sát có loại này tình tiết sao? Xe van kỳ thực chặn lại rồi một cái đường nước ngầm giếng nắp. Thiếu cái kia phạm nhân kỳ thực đã từ đường nước ngầm chạy mất. Vừa nói Mitsuhiko một bên cúi người xuống kiểm tra xe đáy. Kết quả chuyện đương nhiên cái gì đều không có phát hiện, cẩn thận ngẫm lại nên bài trừ. Bình thường thành thị quy hoạch làm sao sẽ ở cái hẻm nhỏ dưới đáy an bài xuống thủy đạo, làm sao có khả năng sẽ có đường nước ngầm đây. Thuận tiện ẩn người thần quy sao? Bito Kengo thuận miệng đến rồi một câu, ẩn người thần quy là cái gì? Mặt nạ siêu nhân mới nhất kẻ địch sao? Bọn nhỏ nghe được câu này lập tức không nhìn thiếu một phạm nhân sự kiện. Vây lên Bito Kengo hỏi. Bito Kengo nghe vậy sững sờ. Hướng về Keisuke Senju đầu lên ánh mắt nghi ngờ. Nguyên lai thời gian này liền ẩn người thần quy đều không có. Keisuke Senju cũng cho hắn đầu đi tới một cái gần như ánh mắt. Ta cũng không biết ngươi này ẩn người thần quy là thứ đồ gì, đến. Ta cho các ngươi giảng giải một chút ẩn người thần quy cố sự. Bito Kengo không biết nghĩ đến cái gì. Xấu điểm quan trọng, giọt, đem hài tử tụ tập lên làm nổi lên hài tử vương kể chuyện xưa thừa dịp vào lúc này. Keisuke Senju một bên suy nghĩ. Một bên sờ sờ y phục của chính mình quần dài. Quả nhiên ở đai lưng lên tìm tới một cái nửa trong suốt tiểu thiếp giấy Agasa Hiroshi xuất phẩm. Tín hiệu máy bán. Hắn liền nói tại sao Conan tìm cái kia mấy tên tiểu quỷ tìm tới trên người chính mình ngược Masami. Kinh gần như làm rõ chính mình tổ chức thân phận. Keisuke Senju ngay ở trước mặt Conan bóp nát cái này kỳ quái thiếp giấy. Conan nhìn chằm chằm Keisuke Senju. Không nói ra được ý nghĩ, chỉ là nghĩ thầm nơi này vì sao lại có một tổ chức thành viên, sẽ không phải là đến điều tra Mizuma. Cảnh sát chứ, Conan đột nhiên kinh hoàng nghĩ đến chỉ bằng mình tới hiện tại vẫn không có bị tổ chức phái người. Cho thu về, Conan liền kết luận Mizuma Suki trên căn bản vẫn là đứng phía bên mình. Còn cái gì Cobbler cái gì quỷ tiếp tục điều tra được liền biết rồi, này. Keisuke, đừng đùa, Yamagata Kinmochi thúc giục. Còn lại một kiếp phỉ chưa bắt được đây. Yên tâm được rồi, nếu cái này cá lọt lưới đối mặt trước truy sau đổ. Chui xuống đất không cửa trạng thái. Cái kia cũng chỉ còn sót lại một con đường không phải sao. Keisuke Senju ngẩng đầu lên. Hẻm nhỏ mặt trên an toàn phòng cháy sắt thê tiến vào tầm mắt của hắn. Hướng lên trên. Chưa kịp Yamagata Kinmochi hạ lệnh tìm tòi, một người trong đó sắt thê phương hướng lập tức truyền đến một trận gấp gáp tiếng va chạm cây thang. Là sắt, vì lẽ đó cảnh sát vây quanh nơi này sau khi giặc cướp số 2 căn bản không dám lộn xộn. Nằm nhoài lạnh lẽo trên tấm sắt không dám phát ra âm thanh, vừa nghe có một cái cảnh viên nhìn thấu hướng đi của chính mình. Giặc cướp số 2 lập tức bò lên. Ôm trang châu báu cái dương theo cầu thang chạy lên đi, mặt đau quá. Thật giống là bị dính vào trên thùng. Ở nơi đó bát nửa giờ. Hắn mặt liền lót ở lạnh lẽo hòm kim loại lên, hắn cũng không biết cây thang mặt trên là nơi nào. Thế nhưng hắn hiện tại chỉ biết là chạy trốn nơi đâu mới sẽ có đường sống, đừng chạy. Mấy cái cảnh viên phản ứng cũng nhạy bén. Lập tức theo âm thanh đuổi theo trong đó xông lên trước, tự nhiên là Keisuke Senju. Một bên chạy còn không quên quay về phía dưới nhắc nhở. Vây quanh nhà này kiến trúc. Chạy ở người thứ hai chính là Yamagata Kinmochi. Keisuke Senju nhắc nhở xong sau khi hắn cũng bồi thêm một câu. Coi chừng những kia giặc cướp, đem hài tử đưa đến chỗ an toàn đi. Thang an toàn có chút dài, hoặc là nói bên cạnh nhà này kiến trúc có chút cao. Quanh co bò hơn 20 tầng, giặc cướp số 2 cùng các cảnh sát một con đâm vào một tấm cửa thoát hiểm bên trong người. Tất cả đều là người, lít nhà lít nhít người, nam nữ già trẻ người ta tấp nập. Các cảnh sát mờ mịt nhìn trước mắt tình cảnh này. Tiến vào cửa thoát hiểm chạy nữa qua một tiểu tiết hành lang sau khi. Trước mắt rõ ràng là một gian thương trường. San sát nối tiếp nhau cửa hàng. Rực rỡ muôn màu thương phẩm. Còn có chen vai thích cánh người đi đường. Rộn rộn ràng ràng tốt không náo nhiệt đáng chết. Người đâu? Yamagata Kinmochi đột nhiên đổi sắc mặt. Cái kia chạy mất giặc cướp không gặp. Bởi vì thang an toàn là đi vòng vèo loại kia U chữ hình cầu thang. Các cảnh sát kỳ thực là vẫn đuổi theo cái kia giặc cướp tiếng bước chân truy tiến vào. Tiến vào thương trường sau khi mới ý thức tới. Chính mình liền giặc cướp dung mạo ra sao đều không có nhìn thấy. Keisuke Senju đưa tay ngăn cản. Chuẩn bị chia đuổi theo ra đi Yamagata Kinmochi. Thương trường lối rẽ nhiều. Chúng ta những người này tùy tiện đi ra ngoài ngược lại sẽ cùng giặc cướp đi xóa. Hiện tại nên cùng thương trường hết thảy người liên hệ cũng đóng kín thương trường, mà cùng thương trường người phụ trách liên hệ ứng cử viên chỉ có một người. Tự nhiên là thân là thanh tra Yamagata Kinmochi. Yamagata Kinmochi lý giải Keisuke Senju ý thức. Rõ ràng chỉ cần các cảnh sát vây quanh nhà này thương trường phạm nhân liền chạy không được đưa ra. Cảnh sát thân phận. Rất nhanh sẽ liên lạc với thương trường người phụ trách cũng nói rõ tình huống. Người phụ trách cũng Kazuaki lý lẽ. Lập tức hạ xuống được thương trường các lối ra. Mở miệng phòng cháy cửa cuốn. Đồng thời dùng thương trường phát thanh hướng về có khách báo cho thương trường phòng cháy thiết bị. Xuất hiện trục trặc, không có thực tế nguy hiểm. Xin mời các vị khách nhân không nên kinh hoàng cùng đi lại Keisuke. Sau đó làm thế nào? Yamagata Kinmochi tật xấu lại phạm vào. Hướng về Keisuke Senju hỏi tình thế rõ rệt gấp. Keisuke Senju cũng mặc kệ có thể hay không cho Yamagata Kinmochi quán hỏng rồi. Trực tiếp nói. Vừa nãy phát thanh nội dung. Đối với giặc cướp tới nói hắn biết rõ đây là chảo hành động của hắn. Hết thảy hắn không dám hướng về thương trường oán giận cùng yêu cầu rời đi. Bởi vậy chúng ta có thể từ đâu chút lạnh tĩnh, an ổn chờ đợi trong khách nhân diện bài tra phạm trên thân thể người nên còn mang theo cái nào. Châu báu, lọ chứa có thể vứt bỏ thế nhưng đồ vật không có cách nào ẩn giấu. Vì lẽ đó phạm nhân tất nhiên là mang theo một ít giấy túi. Ba lô loại hình đồ vật đương nhiên phạm nhân vì từ trước một loại ý nghĩ bên trong nghịch truyền. Có thể trước tiên đem châu báu giấu ở chỗ khác. Sau đó chính mình cái gì đều không nắm. Vì lẽ đó muốn an bài cảnh viên bài tra WC cùng chứa đồ quỹ các loại có thể ISO đồ vật địa phương. Còn có một cái cần dặn xuống. Phát hiện khả nghi phần tử thời điểm không muốn đánh rắn động cỏ. Dù sao giặc cướp trong tay nên còn có súng. Tránh khỏi hắn đem thương trường bên trong khách nhân làm con tin. Keisuke Senju chậm rãi mà nói. Cuối cùng còn bổ sung một câu. Những này chỉ là cá nhân ta kiến giải. Thanh tra lời bình một chút đi. Yamagata Kinmochi có chút sững sờ. Đột nhiên nghi ngờ hỏi. Keisuke, ta nhớ tới ngươi nói ngươi ở Gunma bên kia không phải cưỡng chế thi hành tìm kiếm tội phạm chứ? Hắn đúng là biết Keisuke Senju điều đến trước ở Gunma là thanh tra. Quản lý kinh nghiệm lên so với mình còn cao hơn. Dù sao nơi này là Tokyo sở cảnh sát. So với địa phương cảnh sát bản bộ, cùng cảnh hàm nhân công làm chức vụ muốn thấp hơn một ít. Không phải a, ta là cha vào nhà trộm cướp, tình cờ hiệp trợ điều tra tay phối phạm, tội phạm truy nã. Keisuke Senju tự nhiên hồi đáp. Hắn đã sớm nghĩ đến chính mình đối với cưỡng chế thi hành tìm kiếm tội phạm quá chín muồi luyện sẽ khiến cho hoài nghi. Thế nhưng Mori một nhà đối với toàn qua các nơi cưỡng chế thi hành tìm kiếm tội phạm cảnh sát hình sự cực kỳ quen thuộc. Hết thảy chỉ có thể tự xưng cái khác phòng cảnh viên. Hóa ra là như vậy, những này cũng có thể miễn cưỡng giải thích. Keisuke Senju kinh nghiệm phong phú. Yamagata Kinmochi dứt bỏ những này nghi vấn gật gù. Dù sao hiện tại không phải hoài nghi bên trong thời điểm, hiện tại có một cái nhân vật nguy hiểm ở cái này trong thương trường. Hắn mới vừa cướp đoạt một nhà cửa hàng châu báu. Hơn nữa trong tay nên có một cây súng lục. Yamagata Kinmochi nắm chặt nắm đấm. Này khởi sự kiện nếu như xử lý không tốt, sẽ có thể đối với quần chúng tạo thành thương tổn. Keisuke Senju xem ra Yamagata Kinmochi căng thẳng. Hắn lúc trước thời điểm cũng là bộ dáng này. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, chớ sốt sáng. Phạm nhân vốn là chính mình cũng là không muốn gây ra động tĩnh lớn đến. Chỉ cần có điều phân bức bách hắn. Ý nghĩ của hắn chính là cùng cảnh sát chơi chơi trốn tìm. Cảnh sát không có cách nào vẫn đem có khách giam giữ. Chỉ cần có thể vẫn giấu đi, cảnh sát liền không thể không phóng thích bao quát hắn ở bên trong tất cả mọi người, hết thảy. Keisuke Senju lộ ra một cái răng trắng. Tuấn lãng trên mặt thật giống có quang đang lấp lánh. Chỉ cần có thể bất động thanh sắc khóa chặt phạm nhân. Sau đó một lần bắt hắn. Trận này sự kiện là có thể dễ như ăn cháo vẽ lên rừng phù. Cảm ơn, Yamagata Kinmochi gật gù. Có điều hắn cũng biết đây chỉ là Keisuke Senju an ủi mình mà thôi. Này khởi sự kiện không có hắn nói đơn giản như vậy. Cảnh sát. Bám dai như đỉa đám tiểu quỷ lại chạy tới. Mặt sau còn có bọn họ đại bảo mẫu Conan. Keisuke Senju trực tiếp dùng chất vấn ánh mắt nhìn chằm. Chằm đột nhiên coi như hài tử vương Bito Kengo đương nhiên không sợ hắn. Vô tội mở ra tay. Những hài tử này nói bọn họ gặp giặc cướp, có thể cung cấp trợ giúp, ta cũng chỉ tốt dẫn bọn họ đến rồi. Keisuke Senju cũng không lời nói. Những hài tử này nói có đạo lý, biết thiếu hụt cái kia một kiếp phỉ là ai sao? Yamagata Kinmochi không quá yên tâm nói, không thành vấn đề. Ta đã để bọn họ nhìn kỹ những kia giặc cướp dáng dấp cung bọn họ bài trừ. Bito Kengo một bộ nhanh khen ta cơ trí dáng dấp, nhìn thấy hai vị kia lại trợn tròn cặp mắt. Bito Kengo vội vàng giải thích. Ta đem những kia giặc cướp con mắt mông lên. Bọn nhỏ cũng tận lực không lên tiếng. Vậy còn hành. Keisuke Senju vẻ mặt lỏng ra mấy phần mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.